Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Ninh Giang cái chết, Lạc Dương kinh biến, nghe nói không, Bạch Tuyền Trấn xuất hiện linh cảnh cường giả, ở Nguyệt Nha Hồ phát sinh một trận chiến, phảng phất một cuộc siêu cấp lớn động đất, lấy dữ dội như gió truyền bá tốc độ, hướng cả Thanh Vân Quốc truyền lại đi, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, Thanh Vân Quốc trên dưới chấn động. Linh cảnh võ giả, chúng ta Thanh Vân Quốc đã bao nhiêu năm không có xuất hiện quá nhân vật như thế rồi. Coi như là kiếm vương Sở Bạch, cũng chưa từng đặt chân này cành. Thanh Vân Quốc quá rơi ở phía sau, ngay cả linh mạch cũng tìm không được. Trước kia ở nơi này nghỉ chân trôi qua một chút tông môn. Sớm rồi rời đi Thanh Vân Quốc, sợ rằng vị này linh cảnh cường giả. Cũng không phải là Thanh Vân Quốc người, nghe nói ở kia một trong chiến đấu. Còn xuất hiện so sánh với linh cảnh cường giả kinh khủng hơn người. Không biết là thật hay giả. Linh cảnh cường giả ta tin tưởng, nhưng là phải nói so sánh với linh cảnh kinh khủng hơn người. Kia nhất định là nghe sai đồn bậy, hơn phân nửa là giả, không tệ. Còn có người nói đó là người 20 tuổi chừng linh cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng là không thật tin tức bởi vì Bạch Tuyền Trấn chuyện tình. Cả Thanh Vân Quốc trên dưới cũng sôi trào. Vừa bắt đầu còn có rất nhiều người không tin. Nhưng khi càng ngày càng nhiều người đi tới Bạch Tuyền Trấn. Thấy kia bị chém ra một nửa Nguyệt Nha đảo sau. Sẽ thấy vô hoài nghi. Mà này một trong chiến đấu. Để cho người nói chuyện say xưa. Dĩ nhiên là Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang chuyện tình. Bạch Đầu Kiếm Tông. Hậu Thiên Đỉnh Phong, khi hắn trở thành danh gia bảng đứng đầu bảng thời điểm, cũng đã thành Thanh Vân Quốc nhân vật phong vân, Thanh Vân Quốc cơ hồ 8 phần 10 trở lên võ giả. Cũng biết như vậy một người, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, như vậy một vị đang mềm rủ xuống quật khởi chi trong nhân tài mới xuất hiện. Sẽ gặp đại họa như thế, trêu chọc đến một vị linh cảnh võ giả. Không biết Bạch Đầu Kiếm Tông làm sao sẽ trêu chọc đến một vị linh cảnh cường giả. Nghe nói hắn ở kia một trong chiến đấu, bị linh cảnh cường giả đốt thành cho bụi, chỉ sợ là đã chết ai. Thiên tài vẫn lạc, thật là đáng tiếc a. Nếu không Bạch Đầu Kiếm Tông trưởng thành, nhất định là Thanh Vân Quốc một đại nhân kiệt phần đông võ giả phát ra thở dài. Vì Ninh Giang cảm thấy tiếc nuối, Ninh Giang vốn là tiền đồ vô lượng. Rất nhiều người cảm thấy hắn có thể vượt xa Đằng Long công tử. Thậm chí kiếm vương Sở Bạch, nhưng tựa hồ là trời cao đấu kỵ anh tài, cho hắn giáng xuống đại kiếp, của mọi người nhiều võ giả vì Ninh Giang cảm thấy tiếc nuối đồng thời. Giống như trước cũng có người nhìn có chút hả hê, không là tất cả mọi người có thể tiếp nhận Ninh Giang như vậy yêu nghiệt thiên tài. Cũng có rất nhiều người, đối với hắn ôm lấy ghen tị với. Ninh gia, đang nghe Ninh Giang có thể đã chết tin tức sao? Phần đông người một người làm quan cả họ được nhờ. Ha ha ha ha, chết tốt lắm, này Bạch Nhãn Lang, chúng ta Ninh gia nuôi hắn, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ báo đáp Ninh gia ý tứ. Họp hàng năm trên, hắn đây là cái gì thái độ? Vẫn đối với Ninh Giang nhìn không vừa mắt Ninh Phong, ở biết được chuyện này sao? Lập tức đảo qua lúc trước âm trầm tâm tình. Phát ra cười to, vốn là họp hàng năm trên chuyện đã xảy ra, giống như là một cái tâm ma, khiến cho hắn mấy ngày dạm vẫn là mặt ủ mày trao. Nhưng là hiện tại vừa nghe Ninh Giang đã chết, hắn giống như là bị đánh một tế thuốc trợ tim, trong nháy mắt tỉnh lại đi, tinh thần chấn hưng, không tệ, nhất định là lão thiên cảm thấy hắn vong ân phụ nghĩa. Cho nên mới để cho hắn bị này đại kiếp Ninh Định chỉ cảm thấy trong lòng úc khí một chút biến mất. Rất có hãnh diện cảm giác, cái gì danh gia bảng đứng đầu bảng, thật là một chuyện cười. Chỉ sợ hắn là từ trước tới nay, đoàn mệnh nhất danh gia bảng đứng đầu bảng đi, Ninh Kỳ cười ha ha. Ai, Ninh San than nhẹ một tiếng, mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy thư thái rất nhiều. Ít nhất nàng sau này sẽ không lại bị hối hận hành hạ. Tiểu súc sinh, chết đích thực tốt, Ninh Trường Hàn đặc biệt mua tới rượu ngon, gọi tới những khác mấy cái huynh đệ, uống đến say mềm, dùng cái này ăn mừng. Ninh Thủ kính nhất mạch người, cơ hồ là từng người vỗ tay bảo hay, những thứ khác Ninh Giang người, rất nhiều đã ở ăn mừng chuyện này. Nếu Ninh Giang đã không còn là Ninh Giang người, nhóm bọn họ không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, cùng với như thế, còn không bằng để cho hắn hủy diệt. Nếu không Ninh Giang chuyện tình, sẽ giống như một cây gai giống nhau, vẫn để cho trong lòng của bọn họ không thoải mái. Lạc Dương Thành, khoảng cách Bạch Tuyền trấn chuyện tình, thời gian đã qua 10 ngày. Vận mệnh tạo hóa, thật là khiến người khác bắt đoán không ra a. Không nghĩ tới 10 ngày trước còn như mặt trời ban trưa Côn Luân, sẽ đột nhiên gặp như thế bị thương nặng, xuống dốc không phanh, gần thời gian tới. Lạc Dương Thành nhiệt nghị chủ đề, cũng là Bạch Tuyền trấn chuyện tình. Dù sao Bạch Tuyền trấn liên quan đến người, trên căn bản cũng cùng Lạc Dương Thành có liên quan. Đúng vậy a, ta xem Côn Luân muốn xong, 8 vị luyện đan đại sư gặp bị thương nặng, sinh tử không rõ, ngay cả Tạ Bách Xuyên, Văn Hàn Thành, Liễu Nguyên Long những người này, hiện tại cũng không thấy được mặt, nghe nói ở kia một trong chiến đấu. Văn Hàn Thành cùng Liễu Nguyên Long hai đại tiên thiên cực hạn cường giả, tự hủy căn cơ, thiêu đốt tiên thiên cương nguyên, nhóm bọn họ liền tính sống sót, cũng khôi phục không tới từ trước thực lực, xách xách. Hiện tại Côn Luân là hoàn toàn xong, ban đầu Bạch Đầu Kiếm Tông nhưng là đắc tội không thiếu người. Hàng năm tụ hội kiếm giết thập kiệt, những thứ kia nhị lưu gia tộc chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, còn có. Ngàn vạn không nên đã quên vương gia, ở này 10 ngày giảm. Lạc Dương Thành đông đảo võ giả đều ở chú ý các đại nhị lưu gia tộc cùng với vương gia hướng đi. Ban đầu Côn Luân thế đại, các đại nhị lưu gia tộc và vương gia chỉ có thể nén giận, không dám tìm Ninh Giang báo thù, nhưng là hiện tại không giống với. Côn Luân mấy có lẽ đã sụp đổ mất, bất quá, còn có một cái vấn đề cần xác định, đó chính là Ninh Giang đến tột cùng chết hay chưa? Dựa theo lời đồn đãi, Ninh Giang bị đốt thành cho bụi, rất có thể đã chết đi, nhưng nếu là không có chết đây, từ từ, thời gian đã tới ngày thứ 20, 20 ngày, Ninh Giang như cũ không hữu hiện thân, hừ, xem ra người này thật sự đã chết cũng là nghe nói Đỗ Vạn Thanh cùng mấy vị luyện đan đại sư đã hiện thân, bất quá nghe nói Đỗ Vạn Thanh thương thế vô cùng nặng. Mấy vị khác luyện đan đại sư cũng từng người thân chịu trọng thương, Côn Luân đã bất thành khí hậu. Không cần trong nhiều thêm cố kỵ, ngày thứ 20 thời điểm. Các đại nhị lưu gia tộc, cùng với vương gia tiên thiên cảnh cường giả, rối rít động thân, đi trước Trúc Hải Trang Viên, nơi đó làm Côn Luân trụ sở, đã cả thành đều biết, kèm theo kinh thiên nổ, ở ngắn ngủn nửa canh giờ bên trong. Trúc Hải Trang Viên cuối cùng bị san thành bình địa. Xong, các đại nhị lưu gia tộc và vương gia lửa giận, cũng không có liền tiêu tán. Này Trường Phong Ba, từ từ càng diễn càng liệt, nghe nói không, vương gia cùng mấy đại nhị lưu gia tộc đối với liễu gia động thủ. Vương gia vốn là vẫn cùng liễu gia có cửu oán, hiện tại liễu gia mất đi Liễu Nguyên Long tọa chấn. Vương gia ở lúc này làm khó dễ. Cũng hợp tình hợp lý, những khác mấy đại nhị lưu gia tộc. Hiện tại tất cả cũng cháy nhà hôi của, muốn chia cắt liễu gia một chút địa bàn tài nguyên ai. Thế sự biến ảo quá nhanh, không nghĩ tới từng nhất lưu hào môn, cứ như vậy sụp đổ mất ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Nhất lưu hào môn liễu gia đang ở vương gia cùng mấy đại nhị lưu gia tộc chèn ép dưới. Hoàn toàn sụp đổ mất, ở này trong vòng 3 ngày. Liễu gia trên dưới bị giết hơn 20 người, trong đó Liễu Nguyên Long một nhi tử, Liễu Chính Đông bởi vì cùng vương gia liều chết chống cự, bị tại chỗ chém giết, cắt rụng đầu người, chết không nhắm mắt. Liễu gia những người khác, ở bi thống tức giận đồng thời, tất cả cũng rối rít rút lui, trốn đi ra Lạc Dương Thành, nghe nói không, Bạch gia tộc trưởng Bạch Nguyệt Như. Bởi vì nhìn không được vương gia cùng mấy đại nhị lưu gia tộc việc làm. Nói mấy câu, kết quả bị vương hàng thế đánh cho thành trọng thương, một cái vương hàng thế cũng thật là bá đạo. Đi, hiện tại Lạc Dương Thành chỉ có vương hàng thế một cái tiên thiên cực hạn cường giả. Còn có ai có thể ngăn cản được hắn? muốn trách chỉ có thể trách ban đầu Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang. Đắc tội quá nhiều người, có quá nhiều người hy vọng hắn chết. Thời gian đi tới ngày thứ hai Lamani một ngày kia. Một vị tên là Vệ Thiên Thần thanh niên phủ xuống, nhất thời ở Lạc Dương Thành khiến cho sóng to gió lớn. Vệ Thiên Thần, đây cũng là Đan Vương thân truyền đệ tử a. Hắn tới Lạc Dương Thành là vì cái gì? Nghe nói người này luyện đan thiên phú xuất chúng, cơ hồ không thua cho năm đó Đan Vương. Hắn ở danh gia bảng trên, nhưng là đứng hàng đến thứ ba vị trí, không hổ là Đan Vương thân truyền đệ tử. Lại còn có một vị tiên thiên cực hạn cường giả cùng đi. Thật là uy phong, ở vô số người suy đoán Vệ Thiên Thần lai ý thời điểm. Hắn đã thấy Đỗ Vạn Thanh. Đỗ Vạn Thanh, của ta lai ý rất đơn giản. Nghe nói tên tiểu tử kia từng luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Bị nhóm các ngươi tôn vì Đan Vương, cho nên nhóm các ngươi mới có thể theo đuổi hắn. Là cũng không phải, Vệ Thiên Thần dung mạo anh tuấn, con người khiếp người, Đỗ Vạn Thanh thần sắc xanh mét, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vệ Thiên Thần phía sau Tôn Viêmani, sư phụ. Ngươi chớ có trách ta, ban đầu nếu như không phải ngươi đem ta trục xuất sư môn. Ta cũng không phải làm như vậy, Tôn Viêm trong đôi mắt tràn đầy trả thù khoái ý. Ở Ninh Giang trở thành Đan Vương, thuyết phục Đỗ Vạn Thanh sau, hắn bởi vì đắc tội quá Ninh Giang, trực tiếp bị trục đi ra sư môn. Theo khi đó lên, hắn liền hận lên Ninh Giang, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù. Tôn Viêm, ngươi thật hèn hạ, sư phụ dạy ngươi luyện đan, đối với ngươi có thụ nghiệp tri ân, ngươi nhưng lại phản bội sư phụ. Trong lòng ngươi còn có liêm sỉ sao? Ngụy Yên Nhiên nụ cười băng hàn. Liêm sỉ, sư tỷ, ta xem ngươi mới là không nên liêm sỉ. Ở biết hắn luyện ra tuyệt phẩm đan dược sao? Ngươi liền chủ động thân cận hắn. Ngươi nói, thân thể của ngươi là không phải đã cho hắn chơi đùa rồi. Tôn Viêm châm chọc đạo, đồng thời trong mắt có một chút ghen tị với. Đối với cái này vị băng sơn mỹ nhân. Hắn cũng không phải là không có ý nghĩ, đáng tiếc một cái băng sơn mỹ nhân, đối với hắn cho tới bây giờ cũng là ôn hòa. Ngụy Yên Nhiên tức đôi môi run rẩy, tốt lắm, ta không có hứng thú nhìn nhóm các ngươi thầy trò trở mặt thành thù. Vệ Thiên Thần lạnh lùng cắt đứt, ý của ta rất đơn giản, người này bằng chừng ấy tuổi, có thể luyện ra tuyệt phẩm đan dược, hơn phân nửa là nắm giữ cái loại này nào đó tuyệt thế đan quyết. Ta muốn hắn đan quyết. Xin lỗi, hắn đã chết. Đỗ Vạn Thanh cự tuyệt. Là, vâng, đúng, sao, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cho ta nhìn một chút hắn thi thể, Vệ Thiên Thần người gây sự. Đỗ Vạn Thanh trầm mặc, hừ, không nói sẽ chết. Vệ Thiên Thần bên cạnh, cùng hắn cùng nhau mà đến tiên thiên cực hạn cường giả hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế hướng Đỗ Vạn Thanh áp bách. Ha ha, nghĩ uy hiếp ta, ta Đỗ Vạn Thanh liền tính đối mặt linh cảnh cường giả. Cũng chưa từng sợ quá, ngươi giết đi. Đỗ Vạn Thanh ngạo cốt tranh tranh, khuôn mặt khinh thường, tốt một cái Đỗ Vạn Thanh, Vệ Thiên Thần cũng nhìn ra. Uy hiếp đối với Đỗ Vạn Thanh vô dụng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ngụy Yên Nhiên. Đã như vậy, ta liền đem nàng bắt đi, nhóm các ngươi hoặc là cầm đan quyết để đổi. Nếu không cả đời cũng đừng muốn gặp đến nàng, mang đi, ngươi, Đỗ Vạn Thanh mặt liền biến sắc, cút ngay, vị kia tiên thiên cực hạn cường giả một chưởng đánh ra. Để cho thương thế còn chưa khỏi hẳn Đỗ Vạn Thanh đả thương càng thêm đả thương. Như diều bị đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất, sư phụ, không cần lo lắng cho ta, Ngụy Yên Nhiên ánh mắt đỏ lên. Kiên cường nói. Đỗ Vạn Thanh quả đấm nắm chặt, trơ mắt nhìn Vệ Thiên Thần mang đi Ngụy Yên Nhiên. Dần dần, thời gian đi tới ngày thứ 30, một gian an tĩnh trong phòng, cả người bọc kín băng vải Ninh Giang từ trên giường bò dậy. Hô, lần này thương thế thật sự quá nặng, không biết ta hôn mê bao lâu. Ninh Giang đang muốn đi ra khỏi phòng, lúc này, một đạo thân ảnh đi đến. Là Liễu Hiến Ngọc, gì, ngươi đã tỉnh. Liễu Hiến Ngọc nụ cười mừng rỡ. Quá khứ đã bao lâu? Ninh Giang nhìn nàng một cái, phát hiện nàng rõ ràng tiều tụy rất nhiều. ngươi lần này hôn mê một tháng, An tỷ tỷ đây, nàng có ở đây không? Ninh Giang hỏi, hôn mê một tháng, chỉ sợ đem Ninh Vũ An lo lắng hư. Này, Liễu Hiến Ngọc mặt liền biến sắc, đột nhiên có chút chần chờ. Phát sinh cái gì? Nói, Ninh Giang lập tức nhận thấy được có cái gì không đúng. Ánh mắt chợt hóa thành bén nhọn, vô cùng phong mang bắn tán loạn ra. Giống như một đầu hung mãnh thái cổ ác ma theo vực sâu trong địa ngục toát ra thân thể. Cả cái gian phòng bên trong không khí, trong nháy mắt hít thở không thông. Hết chương.